Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 422, cùng Trúc Khôn làm giao dịch. Hồn tộc quy củ nghiêm ngặt. Nếu là hắn tùy tiện cướp đoạt vong hồn sơn mạch bản nguyên linh hồn. Một khi bị tra được, dù cho lấy hắn ở hồn tộc bên trong cao quý địa vị, cũng sẽ chịu đựng đến cực kỳ tàn nhẫn trừng phạt. Nhưng có bị người ngoài cướp đi sẽ không như thế. Hắn chỉ cần giết cái kia cướp đi bản nguyên linh hồn người. Bản nguyên linh hồn tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Sau đó đuổi tới, liền nói bản nguyên linh hồn bị luyện hóa. Như thế nào cũng không tra được trên đầu hắn. Như loại này mượn gió bẻ măng chuyện. Hắn trải qua không ngừng một hồi. Dựa vào này, linh hồn của hắn cảnh giới một đường tăng vọt. Rất nhanh trở thành hồn tộc mấy trăm năm qua. Linh hồn cảnh giới trước hết đạt đến thiên cảnh người. Nhưng là lần này hắn nhưng thất thủ. Tiêu sát người đi đường này không nói võ đức. Cướp đoạt hồn điện bản nguyên sau. Lại biến mất tại chỗ. Làm cho hắn bất ngờ. Chờ hắn chạy tới. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Dĩ nhiên đã không có tiêu sát mọi người bóng người. Sau đó trải qua nhiều mặt hỏi thăm. Hắn mới biết được cướp đi bản nguyên linh hồn người là đan tháp tân tiến bát phẩm đỉnh cao luyện. Dược sư tiêu sát. Vì thế, hắn ở thánh đan thành ở ngoài ngồi chồm hổm thủ. Chờ tiêu sát lộ đầu. Dù sao đan trong tháp nhưng là ẩn giấu đi một năm sao đấu thánh cấp bậc lão quái vật. Cùng với một nhị tinh đấu thánh tiểu đan tháp đại trưởng lão. Hắn cũng không dám đi vào. Này một ngồi chồm hổm thủ. Cơ hồ đem hồn thương phổi đều khí nổ. Tiêu sắt phảng phất sớm có dự liệu giống như rùa rụt cổ ở thánh đan thành vài tháng cũng không từng xuất hiện. Mỗi ngày không phải chế thuốc, chính là vắng lặng ở ôn nhu hương một mảnh. Thậm chí còn nghĩ hắn nhất định muốn lấy được bản nguyên linh hồn cho luyện hóa. Các hạ hiểu lầm, bằng vào ta chỉ là thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực có thể không phát hiện được ngươi vị này đấu thánh cường giả. Tiêu sắt một mặt hờ hững, nàng không có phát hiện hồn thương, mà là long quỷ linh hồn lực đã đạt tới thiên cảnh đại viên mãn long quỷ phát hiện. Nha, thú vị, hồn thương một mặt kinh ngạc, nhìn đối phương điệu bộ này, thật giống đã sớm đoán được mình sẽ ở này mai phục. Nhưng là hắn nhận biết một hồi phát hiện, thánh đan thành vẫn chưa có người chạy tới, ngược lại là tiêu sắt thực lực cùng tuổi để hắn cảm thấy bất ngờ. Liền ngay cả hắn cái này hồn tộc mấy trăm năm qua ít có thiên tài. Ở tiêu sắt ở độ tuổi này, cũng bất quá mới đấu hoàng đỉnh cao mà thôi. Linh hồn lực càng là chỉ có lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư cấp độ. Liền linh cảnh ngưỡng cửa cũng không đạt đến. Nhưng là tiêu sắt, không tới 20 tuổi. Thực lực cũng đã đạt đến đấu tôn thất tinh đỉnh cao. Linh hồn cảnh giới càng là đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Như vậy mười mấy năm sau, hắn có thể đạt đến thế nào cấp độ? Đấu thánh, đấu đế, đế cảnh linh hồn, hồn thương lần thứ hai trên dưới đánh giá mắt tiêu sát. Càng ngày càng thưởng thức, trong lòng không khỏi sinh ra lòng yêu người tài. Nếu như đối phương có thể gia nhập hồn tộc, chỉ sợ không ra 10 năm, hồn tộc lại xảy ra nhiều một tên đấu thánh cường giả. Hơn nữa còn là một tên cửu phẩm huyền đan. Thậm chí cửu phẩm kim đan luyện dược sư, tâm trạng lấy chắc chủ ý, hồn thương không thể chờ đợi được nữa nói. Tiểu tử, nguyên bản bản tọa là muốn giết chính là ngươi, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý, cùng bản tọa về hồn tộc đi. Chỉ cần ngươi gia nhập hồn tộc, trở thành bản tọa đệ tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Bản tọa có thể làm cho ở trong vòng 10 năm đột phá đấu thánh, để ta gia nhập hồn tộc. Tiêu sắt trong mắt xẹt qua một vệt xem thường. Hồn thương chậm rãi gật đầu. Phảng phất gia nhập hồn tộc là đúng tiêu sắt lớn nhất ban ân. Ngươi xem này. Tiêu sắt chỉ miệng mình. Hồn thương theo bản năng nhìn về phía tiêu sắt môi mỏng. Một giây sau. Tiêu sắt chề miệng một cái. Phun ra một chữ. Lan. Chấm ngoặc kép. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn mình bị đùa bỡn. Hồn thương nhất thời giận dữ, tức đến nổ phổi bên dưới, bấm tay một điểm, một cái trăm mét độ lớn ngón tay màu đen, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, hướng về tiêu sắt hai người đè ép lại đây. Thoáng chốc, Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người chu vi vị trí không gian trong nháy mắt phong tỏa. Không thể tránh khỏi, đối mặt đến từ đấu thánh cường giả công kích, Tiêu Sắt tự nhiên không cách nào chống đối. Tuy rằng hắn có thể dựa vào hệ thống du lịch khoán chạy trốn, nhưng hắn lại có chính mình dựa dẫm. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm lấy ra trúc khôn để cho hắn màu vàng vảy rồng. Nhập liệu đấu khí, thoáng chốc, vảy rồng kim quang tỏa sáng, hình thành một vòng bảo hộ, đem Tiêu Sắt hai người bao phủ trong đó. To lớn ngón tay màu đen cùng màu vàng vòng bảo hộ chạm vào nhau. Người trước dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt phá vụn, người sau chỉ là hơi rung động phiên, vẫn bình yên vô sự. Sao có thể có chuyện đó? Hồn Thương mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Hắn vừa thi triển diệt hồn chỉ tuy chỉ là của hắn tùy ý một đòn, lại bị đỡ được. Phải biết, hắn nhưng là một vị nhị tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Cho dù là tùy ý một đòn, cũng không phải Tiêu Sắt vị này chỉ là thất tinh đấu tôn có thể ngăn cản. Không có gì không thể nào. Hồn tộc tiểu bối, uy nghiêm mà bình tĩnh vang dội âm thanh vang lên. Kim quang thu lại, Tiêu Sắt trước người đột nhiên xuất hiện một vị tóc vàng đẹp trai trung niên. Các hạ là ai? Đột nhiên xuất hiện tóc vàng trung niên, làm cho Hồn Thương đồng tử, con người ngay lập tức co rút lại lên. Đối mặt người đàn ông trung niên, hắn lại có loại đối mặt chính mình tộc trưởng Hồn Thiên Đế cảm giác. Thậm chí người trước cho hắn uy hiếp, còn muốn hơi lớn hơn Hồn Thiên Đế. Phải biết, tộc trưởng Hồn Thiên Đế nhưng là một vị cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Trúc Khôn lạnh nhạt nói, Thái Hư Cổ Long tộc trưởng, Long Hoàng Trúc Khôn, đang khi nói chuyện, một khí thế bàng bạc bao phủ hướng về Hồn Thương. Đột nhiên, Hồn Thương liền bị cơn khí thế này đặt ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Không, cái này không thể nào. Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng mấy ngàn năm trước cũng đã biến mất rồi. Cái này không thể nào. Bị Trúc Khôn khí thế mạnh mẽ áp chế không cách nào nhúc nhích. Hồn Thương muốn rách cả mí mắt, gần như điên cuồng. Trúc Khôn chẳng muốn cùng đối phương dây dưa. Bàn tay lớn vồ một cái, một con gần như che kín bầu trời to lớn vuốt rồng, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, như là bắt con gà con như thế đem Hồn Thương nắm. Giữa lúc Trúc Khôn quyết định kết Hồn Thương tính mạng lúc, phía sau đột nhiên vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Long Hoàng tiền bối chậm đã động thủ. Nha, tên tiểu tử này muốn mạng ngươi, ngươi còn xin tha cho hắn. Trúc Khôn hơi kinh ngạc nói. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Long Hoàng tiền bối hiểu lầm, ta cũng không có ngu như vậy. Sở dĩ giữ lại hắn, là bởi vì ta dự định sẽ cùng Long Hoàng tiền bối làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Trúc Khôn trong nháy mắt hứng thú, phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, có thể đánh động đồ vật của hắn cũng không nhiều. Đa Xá Cổ Đế phủ ngoại trừ, không biết tiền bối có nghe nói qua Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả? Ngươi nói Long Hoàng Bổn Nguyên Quả ở đâu? Ở nơi nào? Trúc Khôn kinh ngạc thốt lên lên tiếng, không hề lay động trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả đối với bây giờ Trúc Khôn mà nói hay là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng hắn nữ nhi bảo bối Tử Nghiên cũng phải cần chặt. Đây chính là có thể làm cho Tử Nghiên tiến hóa thành ma thú giới bên trong chí tôn Long Hoàng tồn tại. Long Hoàng tiền bối đừng nóng vội. Chúng ta đây không phải muốn làm giao dịch sao? Như thế nào? Chỉ cần tiền bối đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Trong vòng 3 năm, Long Phượng Bản Nguyên Quả hai tay dâng. Tiêu Sắt lại cười nói. Nói một chút coi. Trúc Khôn bình phục quyết tâm bên trong kích động tâm tình. Ta muốn tiền bối giúp ta tiêu diệt hồn điện người điện cùng thiên điện, đạt được bên trong bản nguyên linh hồn. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.